Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 54, công việc vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói dẫn sói vào nhà, đáy mắt Nhan Sơ tràn đầy ý cười. Giọng mềm mại hỏi, chị Tô muốn đuổi con sói này đi sao? Người phụ nữ lắc đầu. Không, vì sao vậy? Cô bé hóa thân thành 10 vạn câu hỏi vì sao? Không biết mệt mà truy vấn. Tô Từ không trả lời. Cô uống nốt ngụm rượu cuối cùng. Đặt chiếc ly chân cao xuống. Chống tay lên bàn đứng dậy. Vươn ngón trỏ khẽ chạm vào cằm cô gái nhỏ. Đôi mắt sương mù mông lung ẩn chứa muôn vàn cảm xúc không thể nói thành lời. Níu giữ ánh mắt Nhan Sơ. Chìm vào vực sâu không thấy đáy. Người phụ nữ hé miệng. Đôi môi đỏ mọng bị rượu nhuộm dần. Màu sắc nhuần nhị. Càng thêm tươi đẹp, cô cúi người về phía trước, càng lúc càng gần, hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi Nhan Sơ. Thình thịch, tim đập rất nhanh, thời gian dường như tĩnh lặng vào khoảnh khắc này. Nhất cử nhất động của người phụ nữ, mỗi một biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cô, nàng đều có thể dễ dàng nắm bắt, gương mặt Nhan Sơ cũng như bị hơi rượu làm ửng hồng. Đôi mắt nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm người phụ nữ gần trong gang tấc. Lý trí và xúc động điên cuồng rằng co. Chỉ cần tiến lại gần một chút là có thể hôn lên đôi môi mềm mại kia. Dãy dụa chỉ rằng co trong vài giây ngắn ngủi. Liền khi lòng nàng hạ quyết tâm, sắp sửa thực hiện hành động theo tiếng gọi của trái tim. Người phụ nữ nhướng mày cười, nhanh chóng lùi lại. Giơ tay khẽ gõ lên trán Nhan Sơ, trách yêu nói, đồ không đứng đắn, đừng hòng dò xét lời chị. Nói xong, cô lướt qua bên cạnh Nhan Sơ, vẫy tay sau lưng cô bé nói, ngủ ngon, hồ ly nhỏ. Nhan Sơ bĩu môi, trở lại phòng ngủ lại nằm xuống giường. Tâm trạng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên lặng, không bao lâu liền ngủ thiếp đi, lại mở mắt đã là sáng hôm sau. Vì ngày đầu tiên mất ngủ, nàng tỉnh dậy gần 8 giờ rưỡi, so với thường lệ ngủ nhiều hơn 1 tiếng rưỡi. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, nắng sớm xuyên qua khe hở rèm cửa hát vào nhà, mang đến một lớp ánh sáng mỏng manh cho căn phòng tối tăm. Trước còn buồn ngủ mơ màng, lấy chiếc đồng hồ báo thức dưới gối ra, nhìn rõ thời gian hiển thị trên đó, Nhan Sơ đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng nhanh chóng xoay người nhảy xuống giường, chăn không gấp, quần áo cũng không thay, vội vã kéo cửa chạy ra ngoài. Cửa thư phòng mở, phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và nhà vệ sinh đều không có người. Chiếc ly rượu và chai rượu còn sót lại trên quầy bar nhỏ đêm qua đã được dọn dẹp. Chiếc ly rửa sạch lau khô úp ngược trong tủ trưng bày phòng khách. Sàn nhà huyền quan sạch sẽ. Đôi dép lê người phụ nữ thường đi được xếp ngay ngắn trong tủ giày. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Tô Từ không có ở nhà, đã đi công ty làm việc. Nhan Sơ thoáng cảm thấy uể oải, trở lại phòng khách tê liệt ngã xuống sofa. Đối với chính mình tràn đầy nghi ngờ, sao nàng có thể ngủ say như vậy, vậy mà không nghe thấy chút động tĩnh nào. Nếu dậy sớm hơn một chút, có lẽ còn có thể gặp Tô Từ, dù không thể nói chuyện mấy câu, chào nhau một tiếng, chào buổi sáng, cũng tốt mà, mày đúng là con heo, vừa biết ăn vừa biết ngủ, như vậy thì để lại ấn tượng gì cho chị Tô chứ? Nhan Sơ trong lòng hung dữ mắng mỏ chính mình, nhưng Tô Từ đã đi rồi, nàng hối hận cũng vô ích, cũng may sau này còn rất nhiều buổi sáng. Nàng vẫn còn đủ thời gian và cơ hội để Tô Từ biết nàng thật ra không lười biếng như vậy. Nhan Sơ che mặt bằng hai tay, lại nghỉ ngơi 2 phút, sau đó chậm rãi bò dậy, như người thiếu năng lượng, ủ rũ trở lại phòng mình, lúc này mới kéo rèm cửa ra, bắt đầu thay quần áo mới, dọn dẹp giường nệm, rửa mặt xong, nàng đi vào bếp. Định xem trong tủ lạnh có đồ đông lạnh đơn giản nào không. Giải quyết bữa sáng, nhưng nàng đi đến trước tủ lạnh, bất ngờ phát hiện trên cánh cửa tủ lạnh dán một tờ giấy nhắn. chữ viết thanh tú phóng khoáng của người phụ nữ sôi nổi trên giấy. Lò vi sóng có bữa sáng, giữa trưa ra ngoài ăn nhé, để lại chìa khóa cho em rồi. Ở trên tủ giày, ra cửa đừng quên lấy. Mắt Nhan Sơ sáng lên, tinh thần phấn chấn, khóe miệng không kìm được khẽ cười. Nàng bóc tờ giấy ghi chú, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, gần như có thể ngâm nga thành lời. Trong lò vi sóng đặt một đờ ý sandwich đã cắt xong. Bên cạnh là một hộp sữa tươi. Tô Tử đã chu đáo chuẩn bị bữa ăn cho nàng. Nàng chỉ cần hâm nóng sandwich, rồi hâm ấm sữa bò là xong bữa sáng. Đợi sandwich hâm nóng được nửa phút, Nhan Sơ cầm tờ giấy ghi chú trở lại phòng. Tìm một quyển sổ sạch, kẹp tờ giấy vào trang trống cất đi. Bữa sáng Tô Từ chuẩn bị nhiều hơn lượng cơm nàng ăn thường ngày một chút. Nhan Sơ không nỡ lãng phí, ăn hết sạch, sau đó ra bếp rửa bát. Đáng nói là, chiếc đờ ý dính nước trơn trượt suýt chút nữa đã tuột khỏi tay em mờ nàng. Nàng luống cuống tay chân bắt lấy chiếc đờ ứa, suýt chút nữa đã làm vỡ đồ ngay ngày thứ hai đến nhà Tô Từ. Bữa sáng ăn no căng bụng, Nhan Sơ ăn xong tính xuống lầu đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh, cũng để tiêu cơm. Chìa khóa quả nhiên đặt trên tủ giày, phía dưới còn đè hai tờ tiền đỏ. Nhan Sơ có chút buồn cười, và nàng thực sự bật cười. Người phụ nữ quá cẩn thận chu đáo, nàng đến nhà Tô Từ ở nhờ, còn mang theo tiền tiêu vặt. Thời gian này trước đây, nàng đáng lẽ đã bắt đầu đọc sách học tập. Dù là cuối tuần, đề kiểm tra cũng đã làm một hai bộ. Không có cái sai lầm mang tên học tập, gánh nặng trên vai trút bỏ. Có nhiều thời gian tự do sắp xếp hơn. Rảnh thì rảnh, nhưng đi kèm lại là trống rỗng và nhàm chán. Nàng vốn là học sinh, từ nhỏ dậy sớm ngủ muộn đều vì học tập, vì thi cử. Bất luận tâm lý hay thân thể đều quen với quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Giờ thả lỏng như vậy, ngược lại không quen. Đến nhà chị Tô cảm giác hoàn toàn khác với chuyến du lịch trấn nhỏ trước đây. Khu dân cư lại rộng, nửa tiếng có thể đi từ đông sang tây, rồi từ nam xuống bắc. Nhan Sơ đi dạo quanh khu dân cư một tiếng, nắm rõ tình hình đại khái các con phố, rồi trở về nhà. Cầm quyển sách, bưng chiếc ghế dựa, ra ban công thanh nhàn đọc sách. Ban công nhà người phụ nữ cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Dưới hàng rào bên trái đặt một chiếc kệ gỗ trồng hoa. Bên trên vô số chậu cây mọng nước tạo hình ngây ngô chất phác. Trong đó gần một nửa là cùng một loại. Lá cây giống như bàn tay gấu, vừa dày vừa tròn, trên đầu nhọn nhô lên phần giống móng tay màu đỏ. Trông rất đáng yêu, nàng nhớ ra loại cây này có cái tên rất tượng hình, gọi là hung đồng tử. Nhan Sơ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một chiếc lá tròn vo của một cây trong đó. Trong lòng lặng lẽ ghi nhớ, chị Tô thích nhất cây mọng nước là hung đồng tử. Tô Từ ở tầng cao của tòa nhà, tầm nhìn trên ban công rất thoáng đãng, ánh sáng cũng tốt. Nhan Sơ ngồi đọc sách trên ban công. Thỉnh thoảng một làn gió mát thổi qua, nàng ngước mắt nhìn về phía xa, chỉ cảm thấy trời cao mây rộng, tâm trạng cũng vô cùng thanh thản. Đối với Nhan Sơ mà nói, so với việc ăn không ngồi rồi nhàn rỗi, thời gian đắm chìm trong sách vở trôi qua càng nhanh hơn. Nàng lại lật xong một chương, cảm thấy bụng hơi đói, quay đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách. Vậy mà đã hơn một giờ chiều, đang nghĩ nên ra ngoài xem giữa trưa ăn gì. Chiếc điện thoại bàn bên cạnh tivi bỗng nhiên reo lên một hồi. Nhan Sơ đứng dậy, nhanh chân đi đến nhấc máy. Màn hình hiển thị một dãy số mà nàng vô cùng quen thuộc. Cô bé cười cong mắt, cầm ống nghe sát bên tai, cười hì hì gọi, chị Tô, Tiểu Sơ. Giọng người phụ nữ ấm áp dịu dàng như dòng nước chảy vào tai Nhan Sơ. Ăn trưa chưa em? Nhan Sơ lè lưỡi, thật thà trả lời. Chưa à, vừa nãy em đang đọc sách, không để ý thời gian. giờ mới định xuống lầu xem có gì ngon. Vậy em mau đi đi. Trong giọng Tô Từ có vài phần ý cười. Hiển nhiên đoán được bạn nhỏ có lẽ không ăn cơm đúng giờ. Lúc này mới gọi điện thoại đến nhắc nhở. Cô bé đáp rồi, lại không cúp máy. Hỏi ngược lại, chị Tô ăn trưa chưa à? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nghe vậy, không kìm được khẽ cong môi. Cô trợ lý đang tách cơm hộp bên cạnh cô lơ đãng liếc nhìn vẻ mặt dịu dàng mỉm cười của cô. Giật mình đến mức tay khựng lại, suýt chút nữa làm đổ canh. Tô Từ thấy vậy, lập tức nghiêm mặt, xua tay ý bảo cô trợ lý ra ngoài trước. Cô trợ lý trong lòng thoáng chốc lạnh toát, kinh hãi rời khỏi văn phòng. Cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình không ổn. Cô mới vào làm chưa đầy 2 tháng. Có phải sắp bị cuốn gói rồi không? Sau khi người thừa rời khỏi văn phòng, vẻ mặt người phụ nữ trước bàn làm việc khôi phục vẻ ôn hòa ban đầu. Cô tay phải cầm điện thoại, tay trái mở hộp cơm, trả lời bạn nhỏ ở đầu dây bên kia. Vừa mới mang tới, đang định ăn, chị Tô ăn gì à? Bạn nhỏ lại hỏi. Tôm hấp bóc vỏ, gà cung bảo, khoai tây sợi xào ớt xanh và canh bánh trôi cải trắng. Người phụ nữ lần lượt kể tên món ăn. Tuy là 4 món, nhưng đựng trong hộp cơm. Mỗi thứ chỉ có 1 phần nhỏ. Nhan Sơ không nhịn được cười. Đồ ăn buổi trưa đúng là ít thật. Nàng vui vẻ chào Tô Từ. Vậy chị Tô ăn cơm đi à? Em không làm phiền chị. Buổi chiều làm việc cũng cố lên nhé. Ống nghe truyền đến tiếng cười khẽ của người phụ nữ. Ừ, em cũng mau đi đi. Cúp điện thoại, Nhan Sơ xuống lầu tìm một quán ăn Trung Quốc. 4 món nàng ăn không hết, vì thế chỉ gọi gà cung bảo và canh bánh trôi cải trắng. Coi như ăn cùng món trưa với người phụ nữ. Buổi chiều Nhan Sơ ngủ nửa tiếng, rồi dành chút thời gian đọc xong cuốn tiểu thuyết buổi sáng. Viết nhật ký đọc sách. Khi đặt bút xuống đã hơn 6 giờ. Nàng nhìn thời gian, thầm nghĩ không biết Tô Từ có tan làm đúng giờ không? Có nên gọi điện thoại hỏi một chút không? Nếu người phụ nữ phải tăng ca ở công ty, bữa tối hôm nay nàng nên làm thế nào? Hay là gọi món trưa chưa gọi kia? Nhan Sơ đang nghĩ ngợi. Đột nhiên ở huyền quan truyền đến tiếng khóa chuyển động. Nàng vui vẻ, 3 bước thành 2 bước chạy ra cửa. Vừa vặn thấy Tô Từ xách một túi nguyên liệu nấu ăn đi vào huyền quan. Ánh mắt lướt qua chiếc túi ni lông trong tay người phụ nữ. Nhan Sơ lập tức hiểu vì sao hôm nay Tô Từ về sớm. Chị Tô, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vô cùng cao hứng nhào tới nhận lấy đồ trong tay người phụ nữ. Liên tục hỏi, hôm nay công ty có bận không à? Chị tan làm đúng giờ thật là tốt quá. Tô Từ bận cả ngày, nhớ thương ở nhà có người chờ. Cô khó khăn lắm mới đẩy nhanh tiến độ công việc. Tan làm sớm nửa tiếng, trên đường còn ghé siêu thị mua thêm nguyên liệu nấu ăn. Về đến nhà không tránh khỏi mệt mỏi. Nhưng khi cô vào nhà, nhìn thấy bạn nhỏ tinh thần phấn chấn trong phòng, vẻ mệt mỏi trên mặt cô lập tức tan biến. Chỉ thêm 1 người. Không khí trong phòng này đã khác hẳn vẻ trống trải vắng lặng thường ngày. Cô vẻ mặt dịu dàng, giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng trả lời. Cũng được, không quá bận, có mấy văn kiện cần ký tên. Xong việc liền về trước. Nói thì nhẹ nhàng, ký văn kiện đâu chỉ là viết mấy chữ đơn giản như vậy đâu. Nhan Sơ lại tiện tay nhận lấy túi của Tô Từ, treo lên móc áo bên cạnh. Người phụ nữ cong cong khóe mắt, không tranh cãi với Nhan Sơ nữa. Nhan Sơ mang nguyên liệu nấu ăn vào bếp. Khi trở ra Tô Từ đã thất dép lê đi vào phòng khách. Ánh đèn phòng khách rộng rãi, người phụ nữ cởi áo khoác. Vừa quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Nhan Sơ. Áo khoác còn chưa kịp buông xuống, cô gái nhỏ kia đã như con bướm nhỏ nhanh như chớp nhào tới. Đâm sầm vào lòng ưng ực cô. Chị Tô, chị làm việc vất vả rồi. Cách chương.